Chương 5. 0024 để làm gì? Trừ phi nàng có thể tìm tới chứng cứ xác thật, đến lúc đó chắc chắn một bàn tay chụp chết bọn họ trước đó, nàng cũng không muốn đi lấy mạnh hiếp yếu, càng không thi cờ hờ tự dưng sinh sự. Khi dễ một đám nhóc đáng thương, cái kia có thể có cái gì cảm giác thành tiểu kiều một nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời trước thu hồi châm luôn phủ, nhàn nhạt quét phàm ngộng mấy người một chút. Gặp nàng lại không nói lời nào, áo đo nhịn không được lao về đằng trước tiếp cận, một mặt hiếu kỳ nói, tiểu cô nương, cần phải cùng nhau đi tới khuynh thành nữ nước Mặc Thái tử lạnh giọng nói nói, chúng ta, cùng các ngươi, cũng không phải là một đường. Thái tử cảm thấy, những người này nhìn qua so với phượng tộc nhân càng thêm không vừa mắt phượng tộc nhân đợi nàng cô vợ trẻ, còn tính là 10 phần bình thường thái độ, nhiều lắm là cái kia từng đôi mắt cho trong lóe vẻ sùng bái. Nay 7 đóa hoa thì lại khác à, nhìn thấy cô vợ hắn, liền cùng mèo con ngửi được mùi cá tanh, không nói lời gì toàn bộ liền hướng bọn họ này chui tới. Nhìn xem thật sự là chán ghét vạn phần giật dây cô vợ hắn đi kia cái gì nữ nước là dụng ý gì khuynh thành nữ nước rất thú vị. Nghe nói là nữ tu nhóm thích nhất ở địa phương. Đúng đúng, không ít tu vi cường đại nữ tu nhóm, đuổi tới muốn gia nhập khuynh thành nữ quốc chi bên trong đâu. Vì sao tiểu mặt than rất muốn tiếp tục kéo căng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng nhìn ở thấy áo đo tấm kia mỉm cười mặt, quái lạ liền cho tiếp câu nói. Mặc Liên, cô vợ trẻ lòng hiếu kỳ lặp lại, nhiều khi bị người hơi một đùa, suy nghĩ liền theo chạy trốn. Áo đo lập tức tràn đầy phấn khởi cùng nàng tiếp tục phổ cập khoa học, ngươi không biết ra kiểu kiểu, phàm là tiến vào khuynh thành nữ nước, thần cảnh ở trên nữ tu nhóm, chỉ cần lập chí hiệu chung với nữ vương, liền có thể được phong chức quan, đồng thời còn ban cho như hoa mị phu 3 năm cái. Cái gì 3 năm cái, nghe nói là 78 cao y màu xanh biết vội vàng nói bổ sung. Chung quanh mấy đóa hoa cùng nhau gật đầu, ân ân ân. Phàm ngộng giật giật thao thao bất tuyệt nói không ngừng áo đo, không muốn tại kiểu kiểu trước mặt như thế thất lễ. Mục tinh trần vội vàng quay đầu nhìn xuống bản thân muội phu sắc mặt, quả nhiên thấy cái kia gương mặt tuấn tú, đã nặng được gần như bộc phát biên giới. Mấy cái này tay trói gà không chặt nụ hoa, như thế nào dám can đảm ở Mặc Liên trước mặt, điên cuồng thăm dò cơn giận của hắn trực danh giới cuối cùng đâu. Mục tinh trần vừa muốn lên tiếng, lại lần nữa cho đám người đánh cái giảng hòa. Lại nghe tiểu mặt than lạnh tanh hỏi nói, để làm gì á áo đo màu xanh biết bọn người, trong lúc nhất thời đều không rõ nhỏ nấm lạnh tại nói cái gì. 3578 cao y mỹ phu, có thế để làm gì tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút biểu tình mà hỏi thăm. Bọn họ lúc này thân ở trà lâu tầng 2, một đống lớn vây xem mỹ thiếu nam hoa si nữ nhóm, lúc này chính ngăn ở lầu 2 nơi cửa thang lầu, vây quanh một vòng lớn. Phía dưới trên đường cái, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương tiếng giao hàng, hai đồng cười khanh khách âm thanh, đều nghe được 10 phần rõ ràng. Nhưng mà toàn bộ tầng 2 phòng trà, tuy rằng tụ tập hơn 100 người, giờ phút này lại lặng ngắt như tờ, thật giống như tất cả mọi người bị đột nhiên ấn cái tạm dừng khóa, đại gia bỗng nhiên liền toàn bộ câm. Không riêng gì áo đo màu xanh biếc, không biết được nên tiếp tiểu thái tử phi một câu gì lời nói. Liên Mặc Liên, hắn cũng không nhịn được kéo ra khoe miệng, căn bản không biết nên như thế nào tiếp nàng dâu câu nói này. 3578 cao y mỹ phu, có thế để làm gì dùng vấn đề này hỏi rất hay. A Mục tinh trần nhịn không được đưa tay che che mặt, liền vội mở miệng chuyển hướng này có chút lúng túng chủ đề. Trường phi, ngươi đi ra xem một chút đi. Long thiếu chủ bọn họ giống như đi thật lâu, như thế nào còn chưa có trở lại.